Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 41, góc truyện audio.com. Thiên Lan con mau về papa có chuyện muốn nói versus con. Bà ta hớn hở nói. Con đang chơi mà, đầu dây bên kia than thở. Về mau chúng ta chuẩn bị qua nhà họ Lãnh. Bà ta nghiêm giọng, thật sao con về ngay? Ả mừng rỡ trả lời. Con bé sẽ về liền. Bà ta cúp máy quay qua ông ta nói. Mười sau, con về rồi chúng ta đi được chưa? Ả từ ngoài cửa nói vọng vô. Con lên chuẩn bị đi, ta đã hẹn bên nhà đó. Ông ta nhìn Ả nói. Vâng, Ả chạy lên phòng, chọn chiếc váy màu đỏ trễ vai dài ngang đùi. Mang đôi búp bê đen. Con xong rồi, từ trên lầu bước xuống. Chúng ta đi, cả ba người cùng bước đi hướng ra chiếc ô tô. Cùng lúc này bên chỗ biệt thự của nó, hắn nhận được điện thoại từ ba hắn bảo về bàn chuyện hôn sự. Tại sao ba mày bảo bàn chuyện hôn sự? Cậu nhìn hắn hỏi, tao biết đâu, hắn, chuyện gì vậy CK, nhỏ từ trên cầu thang xuống hỏi. Ba thằng Ken bắt nó về bàn chuyện hôn sự gì gì đó. Cậu quàng tay ôm eo nhỏ nói. Gì hôn sự, cô cũng từ trên cầu thang xuống hỏi. Đúng rồi thằng Ken bị gọi về. Anh cũng quàng tay qua em cô nói. Chẳng lẽ là hôn sự versus? Nhỏ trợn mắt nói. Cô thể nào tao cô muốn lấy con nhỏ đó. Hắn nhăn mặt nói. Bây giờ về đó trước đi rồi tính tiếp. Cô, ừ tao đi đây. Hắn nói cầm chìa khóa xe lao thẳng về nhà hắn. Em thấy Ken thích ai đó. Cô nói, mày nói tao miss để ý nha. Nhỏ, hay ta tìm cách giúp hai đứa đó. Anh, cũng chưa chắc ai thích Ken. Cậu, nói gì có tôi trong đó nữa. Nó ở đâu nói làm cả bọn hết hồn. Cô có gì, đờ ti, chỗ hắn, chưa vào nhà đã nghe tiếng cười rộn rã truyền ra ngoài cửa. Thưa Pama con miss về. Hắn cúi đầu chào, con về rồi à, chào hai bác đi con. Papa hắn vui vẻ nói. Chào hai bác, hắn lễ phép, papa muốn NS versus con là con sẽ đính hôn versus Thiên Lan đây khi nào 18T sẽ tổ chức lễ cưới. Papa hắn nhìn nói, nhà chúng ta có hôn ước versus nhà họ Trần từ lúc các con còn nhỏ. Papa hắn thấy hắn im lặng nên nói tiếp, nhưng chưa chắc cô ta là con vợ trước. Hắn nói liếc về phía Ả, con bé là con gái đầu đó con. Bà ta nói, Thiên Bảo là đại thiếu gia, Thiên Lan là nhị tiểu thư. Mama hắn nói, chẳng phải cô ta là tam tiểu thư miss đúng nha. Hắn nói mỉa, đừng nói nhiều ta đã quyết định con cô được cãi. Papa hắn tức giận, con đã có người yêu. Hắn nói dối, là con nhà ai môn đăng hộ đối versus nhà Mikko. Mama hắn hỏi, cô ấy là con của ông Trần đây cũng tức là nhị tiểu thư của Trần gia. Hắn nói chỉ về phía ông ta. Con ăn nói sần bậy, ta biết ông Trần chỉ có hai người con, một nam một nữ và ta đã gặp. Papa hắn, sao ba biết được ở phía sau đó? Hắn, đừng có dối gạt ta, muốn nói gạt cũng lựa nhà nào chứ? Papa hắn, con nói cho ba biết cho dù cô phải con của ông ta thì cô ấy cũng có thân phận mà chúng ta cô bao giờ có được. Hắn tức giận nói, thấy ba hắn im lặng nên nói tiếp. Papa chưa đọc tin tức sao, công ty ông ta đã bị thu mua bởi Tider Queen rồi, BS tuyên bố phá sản luôn rồi, dâu còn môn đăng hộ đối versus nhà Mick đâu. Vậy con nói ni, con có thân phận chúng ta cô có được đó là thân phận gì? Mama hắn nhìn hắn hỏi. Là công chúa Anh Quốc. Hắn TL, làm sao có thể, ông ta giật mic nói. Sao cô thể, mama cô ấy là nữ hoàng Anh Quốc thì cô ấy chính là công chúa. Hắn mỉa mai, tại sao tôi cô biết, ông ta, sao lại có ông trong đó nữa. Papa hắn, tại vì Ken nói đúng, tôi còn một cô con gái nhưng. Ông ta nghẹn lời. Thì ra Thiên Lan cô phải con bé, ngày xưa tôi chỉ biết ông lấy thêm vợ chứ cô biết có thêm con gái bằng tuổi luôn cơ. Papa hắn, vậy biết vợ trước ông đi mà ông nói bà ấy chết làm tôi khóc mấy ngày mấy đêm. Mama hắn, tại sao mama khóc cho bà ấy? Hắn, vì bà ấy là bạn thân nhất của mẹ. Mama hắn, hôn sự sẽ chỉ cử hành versus con bé Thiên Băng thôi. Papa hắn thẳng thừng, người đâu tiễn khách, papa hắn, Ken, con có thể chỉ nhà của con bé ở đâu cô? Mama hắn cầm tay hắn. Hiện giờ mẹ cô ấy cô ở đây. Hắn, cách chương.